Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 15, bỉ ổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến giờ dần, Tạ Ngọc Uyên đã bị tiếng mặc quần áo sột soạt bên ngoài rèm đánh thức. Nàng vội dậy vào bếp nấu bữa sáng cho cha. Nhân lúc Tôn gia còn ngủ, nàng hấp hai củ khoai tây, nghiền nhuyễn rồi trộn với bột, làm thành 5 chiếc bánh khoai thơm lừng. Nàng giữ lại một cái cho nương, 4 cái còn lại dọn cho cha. Phần mình, nàng chỉ uống một bát cháo loãng. Tôn lão đại ăn xong bữa sáng nóng hổi, dặn dò đôi câu rồi khuất bóng trong màn sương đêm hắt hiu. Cha vừa đi, Tạ Ngọc Uyên đã rửa xong chén bát, rồi kéo Cao Thị sang nhà Trương Lang Trung. Tôn lão nương bị đói mà tỉnh giấc, ra bếp nhìn quanh, chỉ thấy lò lạnh cho tàn, chẳng có bóng dáng ai. Tạ Ngọc Uyên, ngươi là con quỷ hại người. Đang định mắng cho hà giận thì chợt nhớ đến việc nàng đang kiếm bạc cho gia đình, nên đành nuốt lời vào trong. Bà tức tối đi tới phòng Tôn Lan Hoa, lật tung chăn lên. Tiểu tiện nhân, còn không chịu dậy mà nấu bữa sáng. Tôn gia ta vô phước lắm mới sinh ra cái đứa lười biếng đến thế. Tôn Lan Hoa đang say ngủ, khi bị đánh thức dậy vẫn còn mơ màng. Tổ mẫu, không phải bữa sáng là việc của nha đầu kia sao, sao lại đến lượt con? Bốp, một cái tát mạnh giáng xuống khiến đầu óc Tôn Lan Hoa choáng váng. Nàng run rẩy bò dậy khỏi giường. Tôn lão nương nhìn cháu gái bằng ánh mắt giận dữ rồi bước ra ngoài, đứng dưới cửa sổ phòng lớn vỉnh tay lắng nghe một lúc. Đã qua trưa, cả nhà vẫn chưa có động tĩnh gì. Quỷ tham ma ác, đừng tưởng kiếm được ít bạc là ta không dám mắng, đồ lười biếng. Bà lão đạp mạnh vào cánh cửa, định bụng mở miệng mắng lớn, nhưng khi thấy phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, lại không thấy bóng ai. Đi hết rồi sao? Trong lòng Tôn lão nương khẽ cười gằn, hít sâu rồi đi thẳng vào phòng lớn, bắt đầu lục tung mọi thứ lên. Lục lọi một hồi vẫn chẳng tìm được gì. Bà quay lại, thấy Tôn lão nhị khoanh tay đứng ở cửa nhìn bà đầy ẩn ý khiến bà giật mình, đưa tay vỗ ngực mắng. Đứng đó làm cái gì mà im ri thế hả? Trông cứ như ma ấy. Tôn lão nhị liếc bà một cái rồi đi tới giường, cúi đầu ngửi vài hơi vào chăn. Đáng chết, đúng là mùi của Cao Thị, thơm quá. Tôn lão nương thấy con trai bỉ ổi đến mức đó, thì tức giận tát mạnh một cái. Tôn lão nhị vẫn nhắm mắt hít sâu, nghiến răng nói. Nương, lão đại với nha đầu kia đều đi hết rồi, hôm nay ra tay thôi, con chờ không nổi nữa rồi. Khắp người hắn như sôi lên vì đê, CV, âng, không ngừng bị người phụ nữ điên dại kia ca, CSTH. CS, Tôn lão nương có hơi chần chừ. Tiểu tiện nhân Tạ Ngọc Uyên kia giờ đã kiếm ra bạc cho nhà, lỡ mà. Nương còn chần chừ gì nữa, ai mà tin lời cái con điên đó. Với lại, con với đại ca là huynh đệ, kẻ điên kia phân biệt được ai ngủ với nàng sao? Nghe con nói thế, Tôn lão nương lập tức gật đầu. Được, hôm nay ra tay, nương sẽ đuổi hết bọn Lưu thị đi. Mà con điên đâu rồi? Người điên ấy đang ngồi nhóm củi vào bếp lò. Nương, nhen lửa nhỏ thôi. Tạ Ngọc Uyên đặt một chiếc bánh lên vành nồi, đậy nắp lại rồi đi ra ngoài gọi lớn. Lang Trung, xong bữa sáng rồi. Trương Lang Trung đang ngủ nghe tiếng thì giật mình nhảy dựng lên, ngẩn ra mấy phút mới nhớ ra giọng nói đó là của tiểu yêu tinh kia. Ai cho ngươi đến sớm thế này? Nam nhân đầu tóc rối tung lao tới, Tạ Ngọc Uyên hốt hoảng lùi vài bước, lý nhí. Lang Trung, chẳng phải ngài bảo ta giờ dần ba khắc phải có mặt sao? Trương Lang Trung đảo mắt vài vòng, hình như chợt nhớ ra việc đó, mặt thoáng chút ngại ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Trung, ta đã nấu cháo đậu, làm thêm 4 chiếc bánh khoai, thơm lắm, ngài nhân lúc còn nóng hãy ăn đi nhé. Tạ Ngọc Uyên xoay người đi vào bếp, chợt dừng lại, quay đầu cười khẽ. À, đúng rồi, Lang Trung mặc áo có nhiều chỗ rách, ta mang nương theo đây rồi, bà giỏi thêu thùa, có thể vá giúp Lang Trung, không lấy tiền công đâu, chỉ làm việc tốt thôi. Một đứa còn chưa đủ, còn định đem theo cả nương nó theo sao? Hoa Đà cũng không nhịn nổi. Trương Lang Trung giận dữ, bước rầm rầm vào bếp, vừa ngẩng đầu lên thì sững người. Cách Trương.